Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì cũng có thể cùng anh trò chuyện đôi ba câu. Trước đây, anh trai tóc húi cua không phải là người nói nhiều. Nhưng kể từ khi quen cô ấy, anh phát hiện bản thân trở nên hoạt ngôn hơn hẳn. Người ta hay nói, rượu gặp tri kỷ, ngàn chén vẫn thiếu. Còn anh bây giờ chỉ muốn nói, lời gặp tri kỷ, ngàn câu cũng không đủ. Cô gái ấy giống như một nửa linh hồn mà anh vẫn luôn tìm kiếm. Anh nhìn về phía Kỷ Hòa, giọng đầy háo hức. Chủ kênh, bạn gái tôi thực sự đang ở trong quán net này hả? Kỷ Hòa gật đầu, được, vậy tôi vào đây. Nói xong, anh nhanh chóng xắn tay áo, hăng hái bước vào quán net. Anh đã xem rất nhiều ảnh của bạn gái, cũng từng gọi video không ít lần. Vậy nên, anh cực kỳ chắc chắn rằng mình có thể nhận ra cô ấy ngay. Vừa bước vào, anh liền nhìn ráo rác xung quanh. Chẳng mấy chốc, anh đã tìm thấy người mình muốn tìm. Bạn gái của anh ngồi đó, vô cùng xinh đẹp, đẹp chẳng khác gì trong ảnh. Nhưng vấn đề là, bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông khác. Cả người anh trai tóc húi cua bỗng chốc lạnh toát. Bình luận lập tức nổ tung. Anh trai, hình như đầu anh hơi xanh rồi đấy. Đừng vội kết luận, biết đâu đây lại là phiên bản, anh ấy chỉ là anh trai em, thì sao? Rốt cuộc là anh trai có bị cắm sừng không đây? Hồi hộp ghê, dù có ra sao thì cũng phải đối mặt. Kiên cường lên nhé, anh trai. Anh trai tóc húi cua hít sâu một hơi. Trấn tĩnh lại, nếu vậy, tôi sẽ gửi tin nhắn cho em ấy trước. Xem em ấy có nói thật không? Nói rồi, anh mở điện thoại, soạn một tin nhắn ngắn gọn. Em yêu à, bây giờ em đang ở đâu vậy? Rất nhanh, bạn gái hồi đáp, em đang ở quán net chơi game nè. Nhìn thấy câu trả lời, anh trai tóc húi cua khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bạn gái vẫn nói thật với anh, chứng tỏ cô ấy không lừa dối anh. Sau đó, anh tiếp tục nhắn tin trò chuyện với bạn gái. Cô ấy vẫn dịu dàng, thú vị, tình ý hiểu lòng người như mọi khi. Không có gì bất thường cả. Anh trai tóc húi cua quay lại nhìn màn hình livestream, giọng đầy chắc chắn. Chủ kênh, bạn gái tôi chẳng có vấn đề gì cả. Cùng lắm là cô ấy chỉ giấu tôi chuyện tiền bạc thôi. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi chấp nhận được. Dù em ấy là sinh viên ưu tú học thạc sĩ ở nước M hay chỉ là một người làm thuê trong quán ăn ở thành phố S, tôi vẫn yêu em ấy. Anh dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một câu chân thành. Còn cả giá trị nhan sắc nữa. Kỳ Hoặc không tỏ thái độ gì, chỉ nhàn nhạt nói, anh gọi video cho cô ta đi. Anh trai tóc húi cua chớp mắt, đang yên đang lành, tại sao tự dưng phải gọi video? Dù có hơi thắc mắc, nhưng anh vẫn làm theo. Chợt, như nhớ ra điều gì đó, anh hơi bẽn lẽn hỏi. Nhưng chủ kênh ơi, bây giờ tôi thế này, trông hơi xấu. Kỷ Hòa, cứ gọi đi. Cuối cùng, sau một hồi vùng vằng, anh trai tóc húi cua cũng bấm gọi video cho bạn gái của mình. Ngay lúc ấy, trong quán net bỗng vang lên tiếng chuông video cô. Nhưng lạ thay, âm thanh không phát ra từ máy tính trước mặt bạn gái của anh trai tóc húi cua, mà là từ chiếc máy tính trước mặt người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô ta. Người đàn ông đó thấy có cuộc gọi đến thì vội vàng đẩy đẩy cô gái ngồi cạnh. Nhanh lên, tên đàn ông đó lại gọi video đến rồi. Cô gái nhíu mày, giọng lười biếng, anh không thể từ chối à? Không được, chắc hắn gọi kiểm tra đấy. Không nhận không được, nhưng em còn đang nói chuyện với tên bên em mà. Gã này hào phóng lắm. Lần nào chuyển tiền cũng từ 1314 trở lên. Thôi thôi, em đừng nói nữa. Anh nói cho, mau đi nhận cuộc gọi của hắn đi. Nếu để hắn phát hiện có gì bất thường, nói không chừng đến ngày 520 lại chẳng lấy được bao lì xì nào. dưới sự dục dã của người đàn ông. Cô gái bĩu môi, đứng dậy, hai người đổi chỗ cho nhau, ngồi xuống trước máy tính. Cô ta lập tức thay đổi sắc mặt, dịu dàng bắt máy. Alo anh, sao đột nhiên lại gọi video vậy nè? Nhớ em rồi hả? Trong livestream, báo bình luận lập tức nổ tung. Đậu má, đậu má, đậu má. Kỹ thuật cao thật, nam phụ trách nói chuyện, nữ phụ trách gọi video. Anh trai húi cua, chúc mừng nha, anh đang chơi tình yêu tay ba đó. Quả nhiên, hiểu đàn ông nhất vẫn chỉ có đàn ông. Tôi sốc quá, ý đồ của tụi này là gì? Để lừa tiền sao? Đương nhiên, mấy cô không nghe gã đàn ông kia nói à? Hắn ta còn mong chờ bao lì xì ngày 520 nữa kìa. Má nó, đây là một hình thức lừa đảo kiểu mới à? Sao mẹ nó chẳng thể đề phòng gì hết vậy? Anh trai tóc húi cua đã hoàn toàn suy sụp. Chuyện đến nước này, anh ta còn không hiểu thì đúng là đầu đất. Người nói chuyện ngọt xớt với anh ta lúc trước, thật ra chính là gã đàn ông đang ngồi trước mặt này. Còn bạn gái mà anh ta yêu đến chết đi sống lại, thực chất chỉ phụ trách ghi âm và gọi video mà thôi. À, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người xem livestream, anh trai tóc húi cua ngửa mặt lên trời, gào lên một tiếng bi phẫn tuyệt vọng. Anh ta có thể chấp nhận bị con gái lừa tiền, nhưng bị đàn ông lừa tiền, không đời nào. Trong cơn phẫn nộ, anh trai tóc húi cua xông thẳng đến chỗ đôi cẩu nam nữ kia. Bàn tay anh ta chụp lấy cổ áo gã đàn ông, kéo hắn lại sát dạt, nghiến răng rít lên, chào nhé, bạn gái. Bị một gã đàn ông vạm vỡ đột nhiên xách lên như gà con, đôi nam nữ kia sợ đến run cầm cập. Cô gái nuốt nước bọt, giọng lắp bắp, a anh yêu, sao, sao anh tìm đến đây được? Rõ ràng cô ta chưa từng tiết lộ vị trí của mình mà. Không cần biết, anh trai tóc húi cua lúc này chẳng còn vẻ dịu dàng hòa nhã với bạn gái, ngày nhớ đêm mong của mình nữa. Hai người chơi trò này bao lâu rồi? Nam nói chuyện, nữ gọi video, chuyên lừa tình đàn ông khác để nuôi một cặp cẩu nam nữ tụi bây hả? Báo cảnh sát, tôi phải báo cảnh sát. Bình luận nổ tung lần hai. Tôi cười chết mất, làm sao đây? Tuy anh trai tóc húi cua rất đáng thương nhưng tôi vẫn thấy buồn cười quá. Cảnh sát đến rồi cũng bó tay thôi. Vụ này có xử lý được không? Tiền chuyển khoản đều là tự nguyện mà. Ở chỗ chủ kênh, tôi đã rút ra một chân lý. Yêu qua mạng rất nguy hiểm, cũng không thể vơ đũa cả nắm. Cặp đôi yêu qua mạng lúc trước vẫn đẹp đôi mà. Đầu chó, cách chương.